Vinh quang Chúa Tể, chương 73, con đường nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 040000, Đại Việt, White Castle, đại bản doanh của The Innovator. Các nghị viên, phó chủ tịch và chủ tịch tề tụ trong phòng chiến dịch. Trang mắt buồn trần thuật lại sự kiện xảy ra ở Osaka. Mặt cô ta nghiêm túc và nặng nề. Những người khác im lặng, lắng nghe cô trình bày. Xem những đoạn video clip cắt ra từ CCTV gắn dọc bên đường được chính phủ Nhật Bản công bố. Bầu không khí trong phòng dịch, từ lúc tất cả được triệu tập đã hết sức căng thẳng. Sau lại bị sự giận dữ của các worker làm cho ngột ngạt. Sự ngột ngạt này cũng không phải là một cảm giác tâm lý mà là một hiện tượng đang thực sự xảy ra. Bởi những dòng chảy mana đang cuộn trào mất kiểm soát, trở nên táo bạo, dữ dằn, thốt đứng như tượng cạnh Trang. Gã, Nim, có gương mặt đẹp tà dị với làn da đen nhẻm thay cô kết thúc phần trình bày. Miharu đã được lực lượng phòng vệ của chính phủ Nhật Bản đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng trực thăng. Rengoku Kyozuro nói Miharu đang rất nguy kịch. Hiện tại, hy vọng sống duy nhất của cô ấy là kiên trì. Giữ được ý thức của mình 40 tiếng đồng hồ để dịch chuyển qua MU Conternal. Ngài Leonidovich Horner và nền y tế ở đó sẽ cứu chữa được Miharu. Saka de Virgo giơ tay. Giọng lạnh tanh, đã có kẻ nào đứng ra nhận trách nhiệm chưa? Thốt lắc đầu. Chưa có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ này. Chính phủ Nhật Bản đang tổ chức điều tra. Ngoài Miharu, còn có hàng chục người bị thương nặng. 10 người tử vong. Hoàng đập bàn. Mẹ nó. Sen Long giơ tay. Cuộc tấn công này nhắm vào The Innovator hay cá nhân Miharu. Thốt phân tích. Rõ ràng đây là một cái bẫy. Kẻ triệu hồi Queen Xenomorph muốn dụ Miharu mở cổng không gian để tìm được vị trí của cô ta, sau đó để tên xạ thủ tấn công bằng súng ngắm. Sau khi ám sát thành công, cả hai đều rút đi. Queen Xenomorph cũng được thu hồi. Thông tin về việc Rengoku Kyozuro là một thành viên của The Innovator không phải là bí mật. Lần hoạt động cuối cùng anh ta cũng tham gia cùng với chúng ta. Đặc điểm nhận dạng của anh ta rất rõ ràng. Nếu như cuộc tấn công này nhằm vào The Innovator thì hẳn Rengoku Kyozuro cũng là mục tiêu. Đồng thời, địa điểm mà bọn họ chọn để tổ chức tấn công là Nhật Bản. Nếu như họ nhắm vào The Innovator thì hẳn phải tổ chức ở Đại Việt vì thủ lĩnh bề ngoài của hội là Saka de Virgo. Hơn nữa, nếu là nhằm vào The Innovator thì quy mô của cuộc tấn công sẽ không chỉ như vậy. Khả năng cao, mục tiêu của bọn họ là Miharu. Cuộc tấn công này chỉ nhằm vào cô ta. Anh Tuân lại lắc đầu. Nếu như mục tiêu của họ là Miharu thì điều kỳ quặc lớn nhất là tại sao họ lại không giết chết cô ta. Tên xạ thủ đã có thể ngắm bắn vào phần bụng không có giáp che của cô ấy thì cũng có thể bắn vào đầu. Giống như có người muốn cô ta nguy kịch, không chết hẳn để dụ The Innovator rời khỏi Đại Việt, đi đến Nhật Bản để tiếp ứng Miharu và Rengoku Kyozuro. Hốt hết một mẻ, Saka de Virgo đột nhiên nói. Bọn họ nhắm vào cá nhân tôi. Không phải Miharu hay The Innovator. Những người khác nhìn phó chủ tịch Saka. Anh ta chậm rãi nói. Bởi vì tốc độ đi đường dài của Chúa Tể là nhanh nhất. Tôi có thể cưỡi tận thế hắc mã bay sang Osaka, Nhật Bản trong vòng 6 đến 7 giờ nhưng các bạn phải mất vài ngày vừa bay vừa nghỉ. Những người này biết về con đường của Chúa Tể. Hiểu rõ đặc điểm của ngựa chiến. Đây là cái bẫy họ tạo ra để câu tôi. Họ biết chắc tôi sẽ chạy sang đó trong thời gian sớm nhất để tiếp ứng các thành viên của The Innovator. Ở Đại Việt, tôi có các worker khác hỗ trợ nhưng khi bay đến Nhật Bản, tôi sẽ chỉ có một mình. Các bạn phải mất vài ngày mới bay đến hội họp với tôi được. Anh Tuân gỡ kính xuống. xoa xoa mai mắt rồi đeo lên lại. Lại rít một điếu thuốc rồi nói. Đây là kẻ thù của chúa tể à? Saka the Virgo lắc đầu. Em không biết. Sen Long thì hỏi. Anh có thể bay qua đó rồi dùng triệu hồi thành viên để triệu hồi tất cả chúng tôi không? Saka the Virgo thở dài. Nói rất thật, thú thực với các bạn. Tôi chưa thể sử dụng kỹ năng này. Mà cho dù có thể thì theo tôi biết, khoảng cách để triệu hồi thành viên có giới hạn. Không thể quá xa, cũng không thể sử dụng quá nhiều lần được. Anh Tuân lại hỏi, mấy cái thuyền độc mộc mà nguyên lão Isis Horner cho các cậu ở bên kia thì sao? Sen Long lắc đầu, tôi bay sang đây cũng chỉ bay bằng cánh chứ không ngồi thuyền độc mộc. Thứ đó dùng để di chuyển trong thành thì. Nó chỉ được cái tiết kiệm mana thôi. Còn tốc độ thì chậm hơn tốc độ bay của những người đạt được vinh quang. Bước vào các con đường như chúng tôi nhiều. Kể cả cái thuyền hồng đắt nhất của Trang đang xài cũng chỉ cỡ 150 cây trên giờ. Quá chậm, anh Tuân rất kiên trì. Tận thế hắc mã to như vậy. Ngồi được thêm 2 người nữa mà. Các cậu ôm sát nhau. Saka the Virgo. Nó không chịu, ngoài một bãi đất trống ở quận 2, cách xa Grey Castle và White Castle. Các thành viên của hội The Innovator đứng tụ tập nhìn Saka the Virgo mặc giáp ngọc màu trắng. Đang cho tận thế hắc mã ăn thịt. Ở địa cầu, thỉnh thoảng y vẫn gọi nó ra để cho ăn. Một lần ăn của tận thế hắc mã phải tốn gần 50 ký thịt bò. Rất tốn nhưng Phạm Nhã hay anh Tuân không có tiếc tiền với nó. Phạm Nhã vuốt ve con ngựa. Nó toan liếm mặt y nhưng bị kiềm lại. Cho nó ăn xong, Phạm Nhã cưỡi lên yên ngựa. Các innovator chỉ lặng nhìn. Không ai nói gì. Nếu thuận lợi tôi sẽ về sớm. Trước khi dịch chuyển, còn không thì hẹn gặp mọi người ở bên kia. Đoạn, Phạm Nhã nói với anh Tuân. Anh trông thằng cu giúp em. Chủ tịch gật đầu. Cẩn thận. Phạm Nhã cũng gật đầu. Y nhìn mọi người rồi thúc ngựa. Tận thế hắc mã hí lên cao vút. Bốn vó bùng lên ngọn lửa vàng. Nó đạp lên không khí. Không khí dưới vó của nó như đất bằng. Gợn từng cơn sóng. Chúa tể cưỡi tận thế hắc mã bay lên trời cao. Phạm Nhã nhắm mắt. Trong cảm giác của y. Tận thế hắc mã như một biển lửa. Trong biển lửa đó còn có 2 thứ khác đang tồn tại. Đó là áo choàng và cây quyền trượng. So với 2 món báu vật cũ, sợ con ngựa này như chuột sợ mèo. Áo choàng và cây trượng trắng có vẻ thoải mái hơn. 3 món báu vật kết hợp làm một đề chủ của chúng là Phạm Nhã có thể cưỡi ngựa, bay trên không trung và chiến đấu. Khác với lần đầu sử dụng tận thế hắc mã để bay. Hao tốn rất nhiều mana. Hiện tại y đã có thể kiểm soát rất tốt lượng mana hao hụt. Đạt đến mức thấp nhất. Cũng duy trì vận tốc di chuyển cao nhất. Trữ lượng mana của y cũng cao hơn hồi đó. Đòn dậm vốn chỉ sử dụng được vài lần thì giờ đã có thể sử dụng cả 100 lần. Phạm Nhã chưa bao giờ bay nhanh như vậy. Cũng chưa bao giờ bay xa như vậy. Y cưỡi ngựa chiến trên trời. Con ngựa dẫm không khí như đang dẫm mặt đất. Lao vút trên những tầng mây. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh hơn. Cuối cùng, nó đột phá bức tường âm thanh. Tạo thành một vụ nổ khí lớn. Hóa thành một ngôi sao băng. Trở theo vị chúa tể của nó. Cuộc chiến của các worker lần đầu nổ ra trên địa cầu. Lúc bấy giờ thế giới mới hoảng hốt nhận ra sức mạnh phá hoại của bọn họ và sự nguy hiểm của năng lực mang tên vinh quang nếu bị sử dụng cho mục đích xấu. Để mổ xẻ, phân tích về con quái vật xuất hiện ở Osaka, Xenomorph, các tổ chức quốc tế còn triệu tập cả tác giả đã vẽ ra sinh vật này trên giấy. Và đạo diễn của loạt phim Alien, người đưa nó lên màn ảnh rộng, Xenomorph. Một thứ vũ khí sinh học ngoài hành tinh, phát triển qua 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu nó chỉ là Evomorph, một quả trứng có 4 thùy có thể được mở ra. Ẩn nấp bên trong Evomorph là một con Feyhager sơ sinh. Giai đoạn tiếp theo của Xenomorph. Khi có một vật chủ đến gần quả trứng Evomorph, con Phayhager bên trong sẽ mở 4 cái thùy trên vỏ và nhảy lên bám vào mặt vật chủ. Thọc một cái chi của mình vào cổ họng. Đưa phôi của ấu trùng Chestburster. Giai đoạn tiếp theo của Xenomorph vào trong cơ thể vật chủ. Ấu trùng Chestburster được cấy vào cơ thể vật chủ không phát triển như một phôi thai thông thường mà giống như một căn bệnh ung thư. Nó nhanh chóng hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng từ cơ thể vật chủ từ bên trong và phát triển thành một khối u khổng lồ. Quá trình này cũng gián tiếp khiến Chestburster hấp thu DNA của vật chủ. Qua đó, cấu tạo cơ thể của chúng sẽ được hình thành dựa vào các đặc điểm của cơ thể vật chủ. Trong khoảng thời gian 24 giờ, ấu trùng Chestburster sẽ phát triển tới giai đoạn hoàn chỉnh từ bên trong cơ thể vật chủ. Nó sẽ cấu xé dữ dội, tìm cách thoát ra ngoài từ ngực hay bụng của vật chủ. Quá trình tàn bạo này thường sẽ giết chết vật chủ ngay lập tức. Sau khi ra khỏi cơ thể vật chủ, Chestburster sẽ ngay lập tức trốn thoát và tìm một nơi an toàn để tiến hóa thành hình dạng trưởng thành. Xenomorph, nó phát triển cơ thể với tốc độ kinh khủng, từ 30cm tới 2m² sau vài giờ. Mà, thứ xuất hiện ở đường phố Nhật Bản lại là một con Queen Xenomorph có khả năng đẻ 250 quả Evomorph một lần. Đồng thời, kích cỡ Queen Xenomorph thông thường chỉ từ 6 đến 11 mét. Còn con Queen Xenomorph xuất hiện ở Osaka lại đến 15 mét. Số lượng trứng của nó có thể còn lớn hơn rất nhiều. Queen Xenomorph, một sinh vật tưởng tượng, đi ra khỏi thế giới phim ảnh của nó, xuất hiện trên đường phố Nhật Bản dưới sự triệu tập của một worker bí ẩn đang đi trên con đường của kẻ triệu hồi. Đây là thông tin đã được các worker công bố. Sức mạnh của Queen Xenomorph đã lớn nhưng khả năng đẻ trứng của nó mới là thứ khiến cho sinh vật này và worker triệu hồi trở nên nguy hiểm hơn bao giờ. Hết, tiềm tàng khả năng hủy hoại cả xã hội. Nếu worker này triệu hồi Queen Xenomorph cho nó đẻ trứng trong thành phố, khu vực đông dân cư, hay chỉ đơn giản là nơi có nhiều động vật, một quân đoàn quái vật không gian sẽ xuất hiện trên địa cầu. Giết chóc tất cả những sinh vật mà chúng nhìn thấy. Con đường của kẻ triệu hồi có thể không phải là con đường mạnh mẽ nhất, nhưng đối với người địa cầu lúc này, khi đã có ngày càng nhiều worker xuất hiện, cũng hiểu một chút về sức mạnh mang tên vinh quang, con đường này được họ coi là con đường nguy hiểm nhất. Không ai hiểu cụ thể các quy tắc, điều kiện để triệu hồi là gì, nhưng Queen Xenomorph đã xuất hiện. Vậy trong tương lai, những thứ càng kinh khủng hơn thứ sinh vật này cũng có khả năng xuất hiện. Chẳng hạn như zombie, một kẻ triệu hồi, có thể tạo ra một đại dịch zombie nếu hắn triệu hồi một con zombie trong bất kỳ bộ phim ảnh nào về đề tài này. Lây nhiễm bệnh cho một người bất kỳ trên đường, cả thành phố sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Hiện tại, ngoài S00071647 của Nhật Bản, nạn nhân của vụ tấn công trên thế giới chỉ còn có Adam của Israel và Cheon của Bắc Triều Tiên là bước lên con đường của kẻ triệu hồi. Chỉ vài giờ sau khi Osaka bị tấn công, Nhật Bản đã ngay lập tức lên tiếng chất vấn Adam và Cheon. Dư luận quốc tế cũng chĩa mũi dùi vào bọn họ. Đáp lại, cả hai trực tiếp xuất hiện để chứng minh mình vẫn còn đang ở trong nước. Bọn họ thậm chí còn mở cánh khổng không gian. Adam triệu hồi ra một người đá golem cao gần 20 mét. Cheon thì triệu hồi ra một con cá sấu khổng lồ. Bọn họ không phải là worker triệu hồi Queen Xenomorph. Bởi kẻ triệu hồi chỉ có thể mở cổng không gian cho một vật triệu hồi duy nhất. Trừ phi thứ đó đã chết hoặc bị hủy diệt, thế giới lúc này mới bàng hoàng nhận ra. Còn có những worker bí ẩn khác chưa được biết đến. Không sử dụng ứng dụng Otherworldly Explorer, bọn họ giấu mình trong xã hội loài người. Không lộ ra dù chỉ là bí danh. Không biết mục đích, giống như những quả bom hạt nhân chờ bị kích nổ. 034 00 00 Bệnh viện Quốc tế Osaka, nước Nhật, quốc cơ đầu tiên của Nhật Bản, Takizakura Miharu, bí danh S00071647, đang được theo dõi điều trị ở phòng cấp cứu. Quốc cơ thứ hai, Rengoku Kyozuro, luôn túc trực bên cạnh, không rời cô một bước. Những vết cắt sâu hoắm của Queen Xenomorph vẫn còn chảy máu. Rengoku Kyozuro chỉ khâu đơn giản và băng bó lại. Bầu không khí trong và ngoài bệnh viện đang rất náo động. Lực lượng quân phòng vệ bố giáp khắp nơi để đề phòng cảnh giác những cuộc tấn công có thể xảy ra. Trên bầu trời là trực thăng quân dụng. Ngoài xa là lều dã chiến của ban chỉ huy quân phòng vệ. Xa nữa là flycam của cánh săn tin. Các phóng viên cũng tìm cách vào bệnh viện nhưng phạm vi mấy cây số đã bị phong tỏa. Khi Miharu bị ám sát và được đưa đến bệnh viện, danh tính của cô cũng hoàn toàn bộc bạch trước giới cầm quyền Nhật Bản. Trong phòng cấp cứu, ngoài hai người worker của The Innovator, còn có rất nhiều y tá, bác sĩ, bên ngoài phòng cấp cứu, đang quan sát tình hình trong phòng thông qua cửa sổ thủy tinh là những quan chức cấp cao. Các tướng lĩnh lực lượng phòng vệ Nhật Bản cùng với bố, mẹ và em trai của Miharu. Khác với các hoàng, Anubis và Sen Long, Miharu không thoát ly gia đình. Cô có một gia đình rất yêu thương mình. Kể cả khi bước lên con đường của kẻ triệu hồi, đạt được vinh quang, được cải tạo cơ thể, cô và gia đình vẫn cùng đồng hành và chia sẻ với nhau. Giống như anh Tuân và Phạm Nhã, Rengoku Kyozuro cầm tay của Miharu, nói chuyện để giữ cho cô được tỉnh táo. Miharu lúc này đã rất yếu, như ngọn nến trước gió. Có mấy lần, tim của cô còn ngừng đập nhưng đều được sốc điện để kích hoạt lại. Cơ thể của cô xẹp xuống, nhìn teo tóp như quả bóng bị xì hơi. Cô vẫn mặc giáp, không có lệnh thu hồi của cô. Không một ai có thể gỡ được bộ giáp này xuống. Ổ bụng của cô đã được băng bó nhưng hàng trăm lớp bó cũng chẳng giữ được máu của cô không chảy tràn ra ngoài miệng, vết thương gần như cắt đứt. Đôi người cô, sức sống của một người đã đạt được vinh quang thật sự rất đáng kinh ngạc. Chỉ cần não bộ và trái tim không bị phá hủy, họ vẫn có thể ương ngạnh sống sót dù máu đã chảy hết 2/3. Bố của Miharu là một người đàn trung tuổi đang ôm mẹ cô. Một phụ nữ khá trẻ đang khóc ngất. Hai người không dám nhìn con gái của mình. Các quan chức và tướng lĩnh đứng cạnh phải liên tục an ủi họ. Em trai của Miharu là một cậu nhóc chừng 13, 14 tuổi còn mặc nguyên đồ học sinh. Cậu ngồi bệt xuống đất, mắt sưng vì đã khóc quá nhiều. Cậu cũng không khóc nữa, chỉ còn một cơn giận đang sôi trào, khiến mặt cậu cũng méo mó. Các chỉ số sự sống của Miharu đang hạ xuống rất thấp. Lúc này Phạm Nhã mới bay vào trong không phận Nhật Bản. Cách chương.